lại lập tức hiểu mà gật gật đầu. Cô cứ yên tâm, đây là chuyện riêng tư của cô. Bệnh viện chúng tôi tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiết lộ. Kiều Na gật đầu cảm ơn. Đi ra khỏi bệnh viện, cô đứng trước cổng bệnh viện, bàn tay đưa lên bụng của mình. Mang thai ngoài ý muốn làm rối loạn toàn bộ trật tự của cô. Kiều Na cầm lấy di động, chần chừ, cuối cùng lại không bấm số. Cô không định nói chuyện này cho bất kỳ người nào biết. Đứa nhỏ này là của cô, chỉ là của một mình cô. Tuy rằng cái gã cha của đứa nhỏ này thật có chút khó giải quyết. Nhưng nếu ông trời đã tặng đứa bé này cho cô muốn nó được sinh ra. Xoa nhẹ huyệt thái dương hơi đau. Kiều Na trầm ngâm, sau đó dẫm giày cao gót lên xe. Ngày hôm sau vẫn đi làm bình thường. Thư ký nhìn thấy giày cao gót của cô thấp hơn cả 7 phân liền kinh ngạc hỏi. Tổng thanh tra, giày của chị, Kiều Na ngẩng đầu, hỏi lại, sao? Thư ký vội lắc đầu. Không nói tiếp, Kiều Na đẩy tách cà phê trước mặt. Nói, đổi thành trà đi, mai mốt tôi cũng không uống cà phê. Thư ký lại kinh ngạc, nói, dạ dạ, em đã nhớ kỹ, đúng rồi tổng thanh tra. Lúc nãy phó tổng giám đốc công ty văn hóa Long Diệu gọi điện thoại đến. Tỏ vẻ muốn hợp tác cùng công ty của chúng ta, ngài ấy xin một cuộc hẹn để nói chuyện. Sau buổi triển lãm đợt trước, thanh danh công ty cô được nhiều người biết đến. Không ít công ty đều tranh thủ cơ hội hợp tác, cả giới nghệ thuật đều đua nhau tranh con cua thịt này. Nhưng vài lần nói chuyện cũng không phải rất hài lòng, những công ty này chỉ muốn đầu tư ngắn hạn, đối với giới nghệ thuật gốm sứ cũng không có nhiều hứng thú. Trong khi hợp tác cùng những người như thế, kết quả cũng chỉ có thể là lợi ích kinh tế ngắn hạn. Căn bản không thể phát triển trong tương lai, Kiều Na từ chối tất cả. Cô không thể vì một chút ích lợi nhất thời mà chôn vùi công ty về sau. Đó cũng không phải là phương án sáng suốt. Nghe thấy cái tên Long Diệu, Kiều Na có chút hứng thú. Cái tên Long Diệu này luôn tự mình phát triển trong giới mỹ thuật tạo hình. Nếu như có thể hợp tác với hắn có lẽ sẽ có kết quả tốt hơn. Kiều Na lập tức đáp ứng. Được rồi, cô sắp xếp giúp tôi đi. Tôi tự mình đến nói chuyện với Phó Tổng Long này xem sao. Thế nhưng cô không nghĩ tới, cuộc gặp mặt bàn chuyện hợp tác này lại là một cạm bẫy. Ngay lúc nàng cô bỗng nhiên té xỉu trên bàn rượu, nhìn thấy Giám đốc Hoàng bước ra từ sau cánh cửa, đầu Kiều Na nổ ầm một tiếng. Kiều Na cố gắng khiến cho mình duy trì tỉnh táo, nói với Phó Giám đốc Long, anh có ý gì? Phó Giám đốc Long Diệu xoa xoa hai tay, nói, xin lỗi nhé Tổng Thanh Tra Kiều, tôi cũng chỉ là giúp bạn bè một chút thôi. Tổng Thanh Tra Kiều đừng trách, tên kia mỉm cười, rồi xoay người ra ngoài. Giám đốc Hoàng Tổng nhe răng cười đi tới, hừ lạnh một tiếng, ông ta nắm cằm Kiều Na, nói, Tổng Thanh Tra Kiều, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt nhỉ, lần trước tôi ăn của cô một cái thiệt thòi không nhỏ. Bây giờ cô rơi vào tay tôi, cô nghĩ xem tôi sẽ hồi báo cô như thế nào. Kết chương.